Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, 228 xây dựng hạm nương. Mộc Tiểu Tiểu cùng Gia Na nói đơn giản đôi câu sau rời đi. Về phần chiếc kia sắt thép chiến hạm cùng phía trên còn sót lại bọn hải tặc, cũng đều giao cho Gia Na giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có hứng thú. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả cái kia một chiếc ma tinh đại pháo hắn đều không có hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là ma tinh rồi. Thu hoạch phong phú hắn chính là muốn không kịp đợi trở lại trấn thủ phủ. Liền dọc theo đường đi gặp phải những thứ kia động vật biển hắn đều lười phải đi giết. Ai coi trọng mấy cái như vậy thất giai ma tinh a? Đồng thời Mộc Tiểu Tiểu cũng ngộ ra được một cái đạo lý. Vô luận là ở đâu bên trong, vẫn là đánh cướp tiền tới nhanh nhất a. Từ khi xuyên việt đến dị giới chính mình dường như cũng không đánh từng cướp người khác chứ. Ta còn là còn trẻ nữa à. Mở ra chân tổ cuồng bạo hóa một đường sông ngang đánh thẳng. Trong vòng một giờ liền trở về trấn thủ phủ. Nhìn lấy bình tĩnh như cũ đảo nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không người phát hiện nơi này. Cũng vậy a. Biển chết vốn chính là người ở thưa thớt đất nguy hiểm. Huống chi trấn thủ phủ nơi ở nhưng là tiến vào biển chết chỗ sâu giới hạn tuyến. Trừ hải tặc cùng hải tộc ở ngoài. Mộc Tiểu Tiểu có thể không nghĩ ra có ai sẽ ở loại địa phương này. Leo lên trấn thủ phủ sau. Mộc Tiểu Tiểu thẳng hướng về phương hướng của mẫu cảng đi tới. Hắn dự định dành thời gian chế tạo chiến hạm. Mới vừa đến đạt mẫu cảng thời điểm. Liền thấy một người mặc lộ ra bắp đùi cùng rún quần cực ngắn thêm sức lắp đặt đen dài thẳng ngự tỷ. Đứng ở nơi đó, hai tay ngực ngực, một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng. Cái đó là, mẹ nó, là Nagato a. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ là kiến tạo Nagato. Mừng rỡ Mộc Tiểu Tiểu lúc này vọt tới. Cặp mắt không cầm được sáng lên. Vọt tới trước mặt của Nagato. Hô lớn, Nagato, ta thích ngươi a. Chủ nhân, xin đừng nói dễ dàng để cho người hiểu lầm. Nagato tựa hồ chỉ đến Mộc Tiểu Tiểu trở về tới rồi. Xoay người lại vẫn là mặt không cảm giác bộ dáng. Thản nhiên nói, ừ, ngự tỷ khí chất bày ra không bỏ sót. A ha ha, Mộc Tiểu Tiểu lúng túng gãi gãi đầu của chính mình, khục khục. Mới vừa chẳng qua là ta tùy tiện nói một chút. Không nên để ở trong lòng, không biết có phải là ảo giác hay không. Cảm giác mặt của Nagato càng lạnh hơn. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới nàng mới vừa xưng hô, chờ một chút. Nagato, người gọi ta là cái gì? Chủ nhân, thế nào? Kêu chủ nhân, không phải là hẳn là kêu đô đốc sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút phát điên. Bỗng nhiên hắn sững sờ. Quan sát một chút Nagato, hồi lâu mới tay chỉ nàng hỏi, Nagato, chiến hạm của ngươi đây. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện trên người Nagato dường như không có mang theo chiến hạm. Tò mò hỏi, ta đem nó đặt ở mẫu cảng rồi, có vấn đề gì sao? Nagato nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, bởi vì không có tiếp tế, cho nên chiến hạm cũng không cách nào sử dụng. Như vậy a, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ý thức được. Một cái vấn đề, vân vân, chiến hạm cùng cô em có thể thoát khỏi. Đây không phải là trong anime thiết lập sao? Nói như vậy chiến hạm tiến vào bến tàu sửa chữa cũng liền không thấy được các cô em ngâm tắm rồi hả? Bất quá bạo nổ y thuộc tính vẫn duy trì. Rất tốt, rất tốt. Nếu là bạo nổ y thuộc tính không còn vậy tuyệt đối bẫy cha. Mộc Tiểu Tiểu không có tiết tháo chút nào suy nghĩ. Chủ nhân. Hiện tại trấn thủ phủ phòng ngự yếu kém, nhất định phải xây thêm tạo một chút chiến hạm mới được. Tại Mộc Tiểu Tiểu nghĩ bảy nghĩ tám thời. Điểm, Nagato mở miệng nói, là đây, lại nói Nagato ngươi thống soái lực rất cao. Trấn thủ phủ tư lệnh vị trí rất thích hợp ngươi. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện mới vừa, định đem tư lệnh thiết trí vì Nagato, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Xin lỗi ký chủ, bởi vì trấn thủ phủ không thuộc về căn cứ phụ, không thể tiến hành chủ nhân thay đổi thao tác. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới. Chính mình, trận doanh, hệ thống chỉ có một căn cứ phụ chỗ trống. đã tiêu hao ở ám dạ trong căn cứ mặt. Ngược lại là còn có một cái chưa mở khóa, căn cứ phụ. Đáng tiếc giới thật sự cần thiết trận doanh chìa khóa. Đây chính là đặc thù đạo cụ. Không mua được. Hố A. Mà căn cứ chính Mộc Tiểu Tiểu sớm có dự định. Hơn nữa thiết lập liền không có cách nào sửa đổi. Đương nhiên sẽ không đem trấn thủ phủ thiết lập vì căn cứ chính. Thiết lập căn cứ cùng không thiết lập căn cứ khác nhau chính là đệ nhất căn cứ phụ chủ nhân không thể sửa đổi. Nói cách khác căn cứ phụ chức năng thao túng chỉ có thể do Mộc Tiểu Tiểu tới thao túng. Không thể giao cho người khác. Thứ hai không thể xây dựng trận doanh kiến trúc. Trận doanh kiến trúc và căn cứ kiến trúc là bất đồng. Căn cứ kiến trúc thuộc về căn cứ bản thân bổ sung thêm có công có thể là thao túng kiến trúc. Mà trận doanh kiến trúc là mặt khác tiêu tốn kim cương tại hệ thống thương thành mua kiến trúc. Nói thí dụ như hệ thống đưa tặng hai cái truyền tống trận là thuộc về trận doanh kiến trúc. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có tự mình tiến tới thao túng. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên, mấy dương ma tinh liền xuất hiện ở trên mặt đất. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu đem những này ma tinh toàn bộ ném vào căn cứ giao diện. Hối đoái tài nguyên, nhìn lấy quét quét quét lên phòng tài nguyên. Mộc Tiểu Tiểu cười đấy không mở miệng rồi. Cuối cùng chỉ số như ngừng lại 1.400.000. 140 vạn. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, phát hiện không phải là ảo giác sau. Lập tức hai tay bưng lấy trái tim của mình, không được. Trái tim của ta có chút không chịu nổi. Quá kích thích rồi. Sau lưng Nagato tức sạm mặt lại nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu che lấy trái tim của mình ngồi chồm hổm dưới đất. Khóe miệng co giật. Tốt sau một hồi, Mộc Tiểu Tiểu mới tỉnh hồn lại. Không nhìn thẳng sau lưng Nagato, da mặt của hắn dường như càng ngày càng dày. Vọt tới nhà máy, mở ra căn cứ giao diện, xây dựng chỗ trống lan tổng cộng có 4 cái. Nói cách khác tối đa chỉ có thể xây dựng 4 tàu chiến hạm sao? Như thế chiếc thứ nhất, không nghi ngờ chút nào là Bismarck A. Nhìn lấy căn cứ giao diện trên hình ảnh, mái tóc dài màu vàng óng kia. Người mặc sắt thép màu sắc quần áo và hải quân mũ cô gái xinh đẹp. Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được chảy nước miếng. Bismarck, hắn liền cần phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên đều lười phải nhìn. Trực tiếp gọi đi lên. Ân, trước xây dựng ta nhưng yêu Bismarck cấp chiến hạm Bismarck. Sau đó là Yamato cấp chiến hạm số 1 hạm Yamato cùng số 2 hạm Musashi. Ngoài ra còn có Nagato cấp số 2 hạm lục áo. Lại nói, cái này kiến tạo chỗ trống lan quá ít a. Hơn nữa cũng không có cách nào gia tăng. Bất quá liền như vậy. Phản chính thời gian tiêu hao rất ít. Chỉ yêu cầu 6 giờ. Lại nói toàn bộ đều là xây dựng cao như vậy cấp tàu chiến đấu. Suy tuyết các nàng những thứ kia khu trục hạm muốn khóc chết a có hay không? Nagato, đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này, nhìn phía sau theo tới Nagato. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay một cái, người đi tiếp tế tốt vật liệu. Chúng ta 2 ngày nữa liền muốn xuất động. Đúng rồi, nơi này không có thức ăn đi. Nhìn thấy sắc trời đã tối xuống. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Bụng mình đói. Ta biết rồi. Chủ nhân, nơi này có phòng ăn. Bất quá bởi vì không người. Ai? Xem ra cũng chỉ có thể ăn nướng thịt rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút hoài niệm Kazuno Kuro. Usagi các nàng sắp xếp. Nhìn lấy Nagato đi trước bến tàu vật liệu tiếp tế. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Xoay người tiến vào cái đảo bên trong. Tòa đảo này bên trong có rất nhiều kiến trúc. Nói thí dụ như ký túc xá. Phòng tư lệnh. Phòng họp. Phòng ăn. Sân huấn luyện thậm chí là công viên vân vân. Tùy tiện tìm một đất trống liền đặt mông ngồi trên đất. Bắt đầu nổi lửa nướng thịt. Mộc Tiểu Tiểu cũng học được một chút Yasuri Nanami nướng thịt kỹ xảo. Đáng tiếc chỉ học được da lông. Khảo đi ra ngoài đồ vật không thể nói hắc ám xử lý. Nhưng cũng chỉ là có thể ăn trình độ mà thôi. Làm Nagato tiếp tế xong qua tới sau. Nhìn thấy chính là cái kia mấy khối đen thui tản ra mùi khét thịt. Khục khục. Đừng xem nó vẻ ngoài chưa ra hình dáng gì. Thật ra thì mùi vị vẫn có thể viết no bụng đấy. Nhìn thấy Nagato quỷ dị ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu mặt đỏ lên, lúng túng nói. Nagato ngược không có nói gì, chẳng qua là nhận lấy một khối nướng thịt, sau đó mở miệng khẽ cắn. Thế nào? Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, Nagato kỳ quái hỏi. Không, cái đó không khó ăn sao? Nhìn thấy Nagato lại có thể không có vẻ mặt đặc biệt gì, Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù không thể ăn, nhưng là cũng không khó ăn. Chẳng qua là có một cổ mùi khét. Người thật đúng là thành thực. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ, cũng đồng dạng cắn một cái. Nhất thời cả khuôn mặt đều nhíu lại. Muốn đặt lúc trước hắn khả năng cảm giác không có gì đối với ăn không soi mói, nhưng là đang bị Kazuno, Kuro, Usagi, Nanami các nàng xử lý nuôi điêu sau, hắn thật là có chút ít không thích ứng chính mình nướng thịt. Ai, miễn cưỡng ăn đi. Nagato, đi, chúng ta đi phòng tư lệnh giải quyết bụng cái vấn đề sau. Mộc Tiểu Tiểu lau miệng đứng lên, đúng rồi, vì phòng ngừa ta quên chuyện này, Nagato ngươi tại sau 6 tiếng nhắc nhở ta một cái. Chiến hạm xây dựng sự tình. Ừ, hai cái người đi tới đèn đuốc sáng choang đô đốc phòng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy quen thuộc đèn điện cùng với hiện đại hóa căn phòng đồ gia dụng, cảm động lệ rơi đầy mặt. Hắn đặt mông ngồi vào tư lệnh vị trí, sau đó mở ra hệ thống kiện hàng, mà Nagato chính là đứng ở bên cạnh mình, rất có bí thư phong độ. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.